Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Đình khẽ cười. Thần còn tưởng ngài khỏe mạnh lắm. Nếu không phải lúc lão hoàng đế bị đánh chết, chàng nhìn thấy tân đế cũng nhanh chóng ngã xuống. Đúng lúc quá, trong lòng chàng vẫn thấy hổ thẹn. Dương Vương đã làm quá nhiều cho Tiêu gia rồi. Tân đế cười mỉa, năm đó ta đã chịu đủ rồi. Bây giờ quy về cho ông ta. 6 năm trước, hắn đã từng tín nhiệm phụ hoàng. Khi biết chuyện này, hắn đã chạy đến giằng co với ông ta. Nhưng lại phát hiện bản thân đã đánh giá cao phẩm chất của phụ thân. Không những thế còn bị đánh rất nhiều trượng đến mức ngã bệnh. Lúc ấy hắn nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy tâm niệm của mình sụp đổ, cũng hổ thẹn khi không thể tìm lại công bằng cho lão tướng quân. Tự nguyệt chịu cấm túc 5 năm, chịu sự dày vò trong tâm khảm, điều phải chịu hắn cũng đã chịu rồi. Bây giờ đến lượt phụ thân hắn, hắn không phải tiểu thái tử đơn thuần sợ chết chưa từng trải qua sóng gió của 6 năm trước nữa. Tiêu Hoài Đình cung kính, chắp tay hành lễ, trầm giọng, đa tạ. Tân đế lắc đầu, đây là điều ta nên làm. Tiêu Hoài Đình không nói gì, chỉ khắc ghi ân tình này. Không có một thiên tử nào lại trượng hình sinh phụ của mình trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy cả. Cho dù trong lòng họ cũng ghi thù ghi hận, nhưng trước mặt mọi người cũng phải giữ được chữ hiếu. Chỉ có duy nhất một mình hắn. Vì để đền tội cho vô số oan hồn nên mới làm chuyện như này trước chốn đông người. Cho dù hắn có cùng chịu trượng hình thì sau này danh tiếng cũng khó mà tốt đẹp được. Tân đế thản nhiên cười. Đúng rồi, lúc nào đệ thành thân vậy? Gần đây không khí trong kinh thành vốn trầm lặng. Đệ mau mau thành thân đi. Góp thêm chút vui vẻ cho kinh thành chứ nhỉ. Chấm sẽ hạ chỉ ban hôn cho đệ. Nhắc đến chuyện này, lông mày của Tiêu Hoài Đình hơi nhíu lại, khẽ nói, chuyện này, phải đi hỏi đã, thành thân ư? Yến Thu Xu nhìn người trước mặt, trong lòng như thể đang đánh trống bùm bụp. Tiêu Hoài Đình trở về từ Hoàng Cung, rửa mặt mũi chân tay bèn cưỡi ngựa chạy tới, thấy Yến Thu Xu như chưa chuẩn bị kỹ, chàng có chút tủi thân. Lần trước ta nói muốn năm ngoái quyết định ngày thành hôn, mà đã 1 năm trôi qua rồi. Nàng muốn lấp ly, ếm ư? Yến Su như phạm tội ác, vội nhẹ nhàng nói, không phải, không phải, ta chỉ là có chút bất ngờ. Muốn quyết thì quyết đi, nghe như không tình nguyện cho lắm. Tiêu Hoài Đình hoài nghi nhìn nàng, nàng thật lòng chứ? Yến Su chần chừ. Lần trước là do không khí thích hợp, nàng bị dẫn dụ nên mới đồng ý, bây giờ trời cao trong xanh. Nàng vô cùng tỉnh táo, đương nhiên sẽ có chút chần chừ. Hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nàng hơi sợ điều này, nhưng sự chần chừ của nàng lại khiến Tiêu Hoài Đình cho rằng nàng không thật lòng. Nàng thay đổi rồi, chàng nhất thời đau lòng, mím chặt môi. Nắm chặt tay, Yến Ngu Sư biết Tiêu Hoài Đình hiểu lầm rồi. Vội căng não nghĩ cách, cầm lấy tay chàng, ấm áp nói. Không phải ta không muốn thành hôn với ngài, ta có chút sợ hãi. Ngài biết tính cách của ta mà. Ta sợ không thể làm một quốc công phu nhân tốt. Cũng sợ ngài, người nhà ngài ít ỏi, yêu cầu cao với con nối dõi. Nếu mọi người muốn ngài nạp thiếp, nàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ khó có thể trở thành một quốc công phu nhân tốt. Nàng không thích giao lưu với những phu nhân đó. Nếu khách sáo mà nói, những lần hiếm hoi trước đây đều là ở cùng Tạ Thanh Vận. Có nàng ấy gánh vác rồi nên nàng được thảnh thơi. Nhưng nếu nàng thành hôn rồi, Tạ Thanh Vận chắc chắn sẽ giao hết việc nhà nội trợ trong phủ cho nàng. Yến Thu Xu chỉ nghĩ vậy thôi là đã cảm thấy đáng sợ rồi. Tiêu Hoài Đình nhanh nhạy, thấy lời nói của nàng đều là thật lòng. Sự chua xót trong lòng cũng dần biến mất. Chàng nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói, kệ người khác như nào. nàng chỉ cần sống vui là được. A Su, nếu nàng không muốn trở thành quốc công phu nhân, ta sẽ để lại tước vị cho đại ca. Đúng lúc đại tẩu mang thai, chúng ta ở trong thôn trang của nàng, hoặc ra ngoài đi ngao du thiên hạ. Chàng nhanh trí nói cho xong ý của mình, càng cảm thấy ý kiến của mình tốt, liên tục ngắm nhìn nàng. Yến Thu Su sáng mắt lên. Thật không? Thật. Tiêu Hoài Đình cười, thấy nàng vui như vậy, chàng dở khóc dở cười. Là quốc công phu nhân đấy, nàng thật sự không muốn ư? Không muốn. Ta không thích hợp giao lưu với mấy người đó, đại tẩu thích hợp hơn. Yến Thu Su quả quyết nói, sau đó nheo mắt cười nhìn Tiêu Hoài Đình. Hơn nữa, sau này ngài có thể còn phải đánh trận, ta cũng sẽ luôn bận bỉu. Chúng ta chẳng phải sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau hay sao? Tiêu Hoài Đình gật đầu lia lia, cực kỳ mãn nguyện. Hóa ra vẫn còn lý do này à? Đầu óc đều bị lời nói này làm cho không nghĩ ngợi được gì. Có bao nhiêu người có thể hưởng vinh quang của cái chức vụ quốc công chứ? Vậy mà nàng lại dễ dàng từ bỏ như thế. Chàng nhẹ nhàng nói, đúng, nàng nói đúng. Yến Thu Su thật chàng ngây ngô nhìn mình, có chút không tự nhiên lắm, chủ động chuyển chủ đề. Vậy ngài bàn bạc ngày giờ với bá mẫu đi, ta chuẩn bị là được. Được, Tiêu Hoài Đình gật đầu, không muốn ở lại ăn cơm nữa. Thức ăn ngon cũng không ngăn nổi niềm vui sướng khi định ngày thành hôn. Chàng về nhà báo hỉ trước, cuối cùng định ngày 15 tháng 4, quả thực có chút gấp gáp. Nhưng họ đã đính hôn rất lâu rồi, người ngoài còn tưởng họ đã định sẵn ngày thành hôn rồi nên không thấy gấp. Thành hôn đã định, Tiêu phu nhân đích thân đi gặp hoàng hậu xin thánh chỉ ban hôn. Sau đó có người của lễ bộ đến giúp đỡ, căn bản không cần Yến Thu Su phải làm gì, chỉ cần an tĩnh làm một nương tử chờ gả đi là được. Trước ngày thành hôn 2 ngày, Hồng Sở Phúc và Phó Minh Vãn đến thôn trang, tặng lễ vật cho nàng, trong đó lễ vật của Hồng Sở Phúc vô cùng quý giá. Yến Thu Su muốn từ chối, nàng ấy nghiêm túc nói, đây là quà cảm ơn ngày đó cô nương đã nhắc nhở ta. Rất xin lỗi vì lúc đó ta không chịu nghe, nhưng cũng ít nhiều nhờ lời nói của cô nương mà ta đã tránh được họa lần này. Quà này cô nương phải nhận lấy. Phó Minh Vãn cũng gật đầu, đúng đấy, không sao đâu, nhà nàng ấy nhiều đồ lắm, cứ nhận đi. Hồng Đại Nhân là binh bộ thượng thư, cũng từng dẫn binh đánh trận, tuy bây giờ già rồi, cơ thể không khỏe mới giữ chức binh bộ thượng thư, nhưng đã từng đánh trận chiếm được không ít món đồ tốt. Hồng gia quả thực không thiếu thứ gì, Yến Su lúc này mới nhận, đa tạ, không cần cảm tạ. Điều nên làm mà, Hồng Sở Phúc có chút ngại ngùng cúi đầu, thấy nàng nhận quà rồi thì cười rất vui vẻ, ngoài 2 người ra thì còn có quà của Triệu Thục Hồng. Cùng với tiểu thư thế gia gần 1 năm nay luôn đến thôn trang chơi. Quan hệ của Yến Thu Su và tiểu thư này khá tốt, thế nên đã gửi quà tới, không cần quà đắt tiền, chỉ cần có tấm lòng đã là rất tốt rồi. Đến hôn lễ sáng sớm, Yến Thu Su đã được Mama Tiễn Gà gọi dậy, chuẩn bị trang điểm, thay y phục, lễ nghi cổ đại rất phiền hà. Nàng mệt mỏi và rất buồn ngủ nên chỉ làm từng bước một. Người ngoài coi nàng là quốc công phu nhân tương lai, không hề thất lễ, chuyện gì cũng nhắc nhở trước. Yến Thu Su không phạm sai sót, luôn ngồi vững vàng trên kiệu hoa, ra khỏi thôn trang. Đi đến quốc công phủ, lúc kiệu hoa được đặt xuống, ngồi lâu quá nên Yến Thu Su hơi tê chân, mọi người đều thót tim. Sau đó nàng được ôm eo, có người đỡ lên, giọng nói trong trẻo của Tiêu Hoài Đình vang lên bên tai. Không khỏe ở đâu à? Không sao, ngồi lâu nên tê chân thôi. Yến Thu Su chột dạ giải thích, nàng ngủ cả đoạn đường. Ngủ như ngất nên toàn thân đều bị tê nhức. Cách chương.